Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, nếu là chúng ta nhất định phải đem người mang đi đâu? Vu Phó Hội trưởng nói đùa, cái này tin đồn há có thể để tin, Tiêu Khải một đời kiêu hùng, tự nhiên không có khả năng bị Vu Thuyết mấy câu đánh thất thố. Nghe được hắn trầm giọng nói ra, tin tưởng các vị đều biết, tại Hàn Thiết Quân thời điểm, trẫm cùng cái kia Diệp Băng tướng quân có chút hiềm khích. Là hắn cho rằng trẫm leo lên quốc chủ bảo tọa, liền muốn thanh toán lúc trước sự tình, thật sự là lòng tiểu nhân. Diệp Băng tướng quân tuyệt thế chi tư, chính là ta Hàn Nguyệt Đế quốc trụ đá giữa dòng, không nghĩ tới vậy mà đi cái này làm điều ngang ngược tiến hành. Thật sự là để trẫm sở liệu chưa kịp a. Tiêu Khải tài ăn nói không thể nghi ngờ là cực giai. Rất nhiều chi tiết không hề đề cập tới. Tại hắn cái này hai lời nói phủ lên phía dưới. Nếu tới một cái không rõ nội tình người, chỉ sợ thật muốn cho rằng Diệp Băng là một cái lòng dạ nhỏ mọn. Tự đại đa nghi tiểu nhân, nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì đều đã vô dụng. Diệp Băng Âu Dương trùng âm mưu phản quốc, liền liền trẫm cũng tuyệt không thể bởi vì ái tài mà hỏng đại nghĩa. Vị này tân nhiệm tuổi trẻ quốc chủ lời nói xoay chuyển. Sau đó sắc mặt biến mà nghiêm túc, trầm giọng nói ra, ta biết Diệp Băng phụ mẫu ngay tại quý hội bên trong. Loại này loạn thân tặc tử nên tru diệt cửu tộc, nếu không dùng cái gì chính ta Hàn Nguyệt quốc pháp, nếu là người người bắt trước. Ta Hàn Nguyệt Đế quốc há không xong. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Khải rốt cục chân chính nói ra chính mình ý đồ đến. Trên thực tế hắn liền xem như lấy được Diệp Băng phụ mẫu. Trong lúc nhất thời cũng là sẽ không giết, hắn chỉ là muốn đem cái này một đôi vợ chồng, coi như áp chế Diệp Băng thẻ đánh bạc, nếu không được cũng có thể để thiếu niên kia tướng quân tự loạn phân tắc. Tiêu Khải biết rõ. Diệp Băng đối với phụ mẫu mình là như thế nào coi trọng. Lúc trước cũng là bởi vì Cơ gia đem Diệp Bình vợ chồng bắt đi. Sau này toàn bộ Cơ gia bị diệt, liền Cơ Như Long cái này mộ chủ đều rơi vào một cái hài cốt không còn kết quả. Bởi vậy cũng có thể thấy, từ Diệp Băng phụ mẫu con đường này đi, hẳn là chính xác nhất, cho nên dù là Tiêu Khải biết chú khí sư công hội không nhất định sẽ như vậy thỏa hiệp. Nhưng ít ra hắn được thử một lần, Tiêu Khải, ngươi cũng quá xem trọng chính mình, ta chú khí sư công hội khách nhân, như thế nào ngươi muốn cầm liền có thể cầm. Lúc này Vu Thuyết, phảng phất trở thành chú khí sư công hội người phát ngôn. Lại có lẽ là Khổng Thạch ngầm đồng ý phía dưới ăn ý. Dù sao Khổng Thạch làm trưởng của một hội, nếu là hắn nói chuyện, hết thảy nhưng liền không có chỗ trống để xoay chuyển. Oanh, nhưng mà Vu Thuyết tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng, nàng liền thấy đứng ở bên cạnh Tiêu Khải Hoàng Thúc Tiêu Đình vượt qua trước một bước. Sau đó một vòng bàng bạc khí tức cuốn tới, cách khoảng cách xa như vậy, vậy mà đưa nàng cho sinh sinh đẩy lui một bước. Thiên Vương cường giả, Tiêu Đình lộ ra chiêu này, rất nhiều chú khí sư công hội các trưởng lão đều là trong lòng run lên. Đã sớm nghe nói vị hoàng thúc này đã đột phá đến nhất phẩm thiên vương cấp độ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá những này chú khí sư công hội trưởng lão bọn họ. Càng nghe nói cái kia tại đế đô bên ngoài Bắc Môn một trận chiến. Cái này gọi Tiêu Đình nhất phẩm thiên vương, tại mấy vạn Hàn Thiết binh sĩ trước mặt, bị Lăng Vân quân tướng quân Diệp Băng, sinh sinh dùng một thủy tinh cầu oanh thành trọng thương. Trận chiến kia đám người chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng từ chuyện này phía trên, đối Diệp Băng có một cái toàn hiểu biết mới. Giờ phút này Tiêu Đình bộc phát ra mạnh mẽ như vậy thiên vương chi lực. Cái kia có thể đem oanh thành trọng thương Diệp Băng, lại đạt đến loại tầng thứ nào đâu? Tiêu Đình, ngươi dám ở ta chú khí sư công hội dương oai, bị thiên vương khí thức đẩy lui một bước Phu Thuyết, khuôn mặt bên trên đã tràn đầy phẫn nộ. Mặc dù nàng chỉ là một tên cửu đoạn địa băng lực đỉnh phong phó hội trưởng. Nhưng giờ phút này lại là nửa điểm không cho. Thanh âm cũng là tràn ngập một vòng dị dạng uy hiếp. Vu phó hội trưởng an tâm chớ vội. Lúc này Tiêu Khải mở miệng lần nữa. Chỉ bất quá hắn đối với lấy Vu Thuyết nói rồi một câu như vậy. liền đem ánh mắt chuyển đến hội trưởng Khổng Thạch trên thân. Trầm giọng hỏi, Khổng Thạch hội trưởng, các ngươi chú khí sư công hội, thật bắt đầu quản ta đế quốc tục sự sao? Chẳng lẽ liền không sợ chú khí thần điện trách tội xuống? Ngươi không đảm đương nổi. Có lẽ đây mới là Tiêu Khải hôm nay dám đến cái này chú khí sư công hội lớn nhất cậy vào. Làm Hàn Nguyệt đế quốc tân nhiệm quốc chủ, hắn cũng từng đi tìm hiểu qua chú khí sư công hội lai lịch. Mà theo hắn giải, chú khí sư công hội tại mỗi cái đế quốc đều có. Mục đích chỉ là vì hấp thu đúc khí nhân tài, đối với các đại đế quốc tục sự luôn luôn mặc kệ. Mà lại một khi xuất thủ quản, sẽ còn nhận chú khí thần điện trừng phạt. Cũng bởi như thế, bên ngoài băng vực các đại đế quốc hoàng thất thay đổi. Chú khí sư công hội lại như cụ cứng chắc nguyên nhân chỗ tồn tại. Chỉ cần cái này đặc thù thế lực không xen vào việc của người khác, các quốc gia hoàng thất cũng sẽ không chó cùng rước dậu tùy tiện trêu chọc. Ai cũng không muốn vì chính mình dựng nên một cái địch nhân cường đại. Nhưng là bây giờ, Tiêu Khải cho rằng chú khí sư công hội hành động, đã chạm tới căn này lằn ranh, hắn cũng tin tưởng mình dùng chú khí thần điện xử phạt đến uy hiếp. Khổng Thạch nói không chừng sẽ sợ ném chuột vỡ bình thỏa hiệp. Quả nhiên, làm Tiêu Khải lời vừa nói ra sau đó, bao quát Phu Tuyết ở bên trong tất cả chú khí sư công hội trưởng lão bọn họ. Tất cả đều không nói, có lẽ trong lòng bọn họ cũng cho rằng lần này có chút càng cự đi, muốn nói lại nhận chú khí thần điện xử phạt, sự việc cũng không phải không có khả năng, cái này cũng không nhọc đến Tiêu Khải điện hạ phí tâm. Nếu để cho ngươi đem người từ ta chú khí sư công hội mang đi, vậy ta chú khí thần điện còn mặt mũi nào mà tồn tại? Khổng Thạch cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu, hắn gừng vĩ già di cay, mấy câu nói đó lối ra, làm cho Vu Tuyết bọn người trước mắt không khỏi sáng lên. Thầm nghĩ hội trưởng đại nhân quả nhiên vẫn là hội trưởng đại nhân. Nếu như theo Tiêu Khải vừa rồi nói trò chuyện xuống dưới, cái kia chú khí sư công hội xác thực xem như phá hủy cho tới nay quy củ. Nhưng Khổng Thạch trực tiếp đem đổi đề tài, chuyển đến chú khí sư công hội trên mặt mũi, cái kia tính chất nhưng là khác rồi. Thành như Khổng Thạch nói, nếu như hôm nay thật làm cho Tiêu Khải một nhóm người này đem Diệp Bình vợ chồng mang đi, đó chẳng khác nào đang đánh chú khí sư công hội mặt. Thậm chí là đang đánh chú khí thần điện mặt. Kể từ đó, Khổng Thạch bọn người dựa vào lý lẽ biện luận không lùi một bước, liền biến thành giữ gìn chú khí thần điện uy nghiêm. Từ một điểm này đi lên nói, hắn không chỉ có sẽ không bị phạt, còn có thể thu hoạch được khen thưởng, có thể ngồi lên hội trưởng vị trí nhân vật, không có một cái nào là đơn giản. Đừng nhìn Khổng Thạch ngày bình thường một bộ đối xử mọi người hiền lành chi tướng. Thật gặp loại chuyện này, phiên vân phúc vũ ở giữa, liền đem cục diện cho vặn trở về. Vậy nếu là chúng ta nhất định phải đem người mang đi đâu? Lần này nói chuyện cũng không phải là Tiêu Khải, mà là nhất phẩm thiên vương Tiêu Đình. Lời ấy sau khi ra, trên người hắn đã là hiện ra bàng bạc mà chèn ép thiên băng lực khí tức. Mà lại cố ý gây nên, làm cho một đám chú khí sư công hội các trưởng lão đều có chút không thở nổi. Vậy các ngươi có thể thử một chút, nhìn xem đến cùng là ngươi Hàn Nguyệt Hoàng thất thần uy vô địch đâu? Hay là ta chú khí thần điện kiên cố hơn rất? Khổng Thạch thế nhưng không phải dọa lớn, cho dù hắn chỉ là một tên nửa bước thiên giai cường giả. Thế nhưng là mấy câu nói đó nói ra, Tiêu Khải sắc mặt cũng có chút thay đổi. Hắn chợt phát hiện, chính mình hôm nay chỉ sợ là tới có chút lỗ mãng. Convert by Lucario, hết chương.